Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 843, chương 843, cướp tiền cướp sắc kết quả. 2. Độc nhãn tu sĩ đáy lòng trầm xuống. Bốn phía độc là hắn sở hạ. Cổ đối phương bên trên tồn tại đồ vật. Hắn trước đó tự phát giác, cho rằng là cái bảo bối. Bất quá trước mắt chi nhân chiến lực, để hắn có chút kiêng kỵ, cho nên mới âm thầm hạ độc. Giờ phút này trở về, cũng là phát giác độc không sai biệt lắm, chuẩn bị nhất cử bộc phát. Nhưng hôm nay chính mình rõ ràng đã trải qua đem dẫn động độc phát chi vật tán ra. Nhưng đối phương thế mà hết thảy như thường. Một màn này, để cái này độc nhãn tu sĩ cảm giác không đúng. Vì vậy con mắt hơi chuyển động, lui ra phía sau mấy bước, nhàn nhạt mở miệng, xem ngươi bộ dáng. Vật này ứng đối ngươi rất là trọng yếu. Cũng được, ta đời này chưa từng đoạt người chỗ yêu. Bất quá ngươi muốn đáp án, cần đánh đổi một số thứ đến giao dịch. Hứa Thanh gật đầu, thân thể tiến về phía trước một bước đi đến. Thể nội tu vi ầm vang bộc phát. 13 cái nhị kiếp nguyên anh tại cái này một cái chớp mắt bạo phát ra 39 anh chiến lực. Cỗ này chiến lực chi cường, đối với những cái kia dùng 6 tòa thiên cung tấn thăng nguyên anh người mà nói. Cho dù là bọn họ 6 cái nguyên anh kinh lịch 5 lần mệnh kiếp đến đại viên mãn, cũng không bằng. Hắn bàng bạc trình độ trực tiếp tại 4 phía nhấc lên kinh khủng phong bạo, nghiền ép tứ phương, chấn động bát hoang. Độc nhãn tu sĩ não hải oanh một tiếng, hô hấp cấp xúc, biểu lộ hãi nhiên, là Thất Thanh, người, cái gì chiến lực? Hắn có thể cảm ứng Hứa Thanh là nhị kiếp, lại nguyên anh so với mình nhiều, có thể hắn tự thân tam kiếp, mặc dù đối Hứa Thanh kiêng kỵ, nhưng nguyên vốn cũng không kinh khủng, chỉ là độc thất bại, để đáy lòng của hắn bất an, cho đến này nhất khắc Hứa Thanh bộc phát, kia khí tức kinh khủng với hắn mà nói tựa như vào đầu uống gậy, để hắn toàn thân rung động, trong mắt lộ ra vô pháp tin cùng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đều xuất hiện một chút mê muội cùng cảm giác không chân thật. Thực tại là hắn thân là tán tu, cả đời này cũng đều chưa thấy qua khủng bố như thế nhị kiếp. Đây là cái lão quái vật, hắn tuyệt đối không phải nhị kiếp. Hắn đang câu cái. Độc nhãn tu sĩ đáy lòng run rẩy, điên cuồng lui lại. Giờ phút này đầy trong đầu suy nghĩ đều là như thế nào có thể sống sót. Vì vậy tại cái này phi nhanh lùi lại bên trong, hắn phất tay đại lượng thuật pháp tạo thành huyễn, hóa ra từng cái màu nâu nhuyễn trùng. Những này nhuyễn trùng trên thân mọc ra cánh, số lượng trọn vẹn hơn vạn, phô thiên cái địa xông ra bên trong. Riêng phần mình nôn tia, tạo thành từng tầng võng lớn, hướng về Hứa Thanh nơi đó bao phủ. Càng có từng kiện pháp khí gào thét mà ra, trong đó có tạo thành phong hộ khuếch tán độc nhấn tu sĩ toàn thân, có chính là phi kiếm, còn có là bình hoa, càng có trường thương, ngũ hoa bát môn, số lượng rất nhiều, lại không thành bộ, hiển nhiên là đến từ nhiều người. Giờ phút này cùng nhau bị hắn thi triển ra, mặc dù đơn độc đi xem uy lực tầm thường, có thể nhiều như vậy cùng một chỗ vẫn còn có chút uy năng. Đồng thời còn có đại lượng đan bình bị ném ra ngoài, từng cái bạo khai, trong đó tán ra nồng đậm độc phấn, ăn mòn hết thảy, ngăn cản Hứa Thanh. Mặt đất núi đá cũng theo người này nhấc chân dậm chân, xuất hiện vòng xoáy, hóa làm nước bùn. Một cây màu nâu nhánh dây dâng lên, hướng về Hứa Thanh quấn quanh mà đi. Đủ loại thủ đoạn trong nháy mắt dùng ra, khí thế không tầm thường. Có thể còn chưa đủ, trong chốc lát Hứa Thanh liền tốt tựa như một tôn kinh thiên hung thú, mang theo vô tận phong bạo, nổ tung hư vô, phá vỡ dạn nứt kéo hủ, mau chóng đuổi theo dưới chân nhánh dây. Không đợi tới gần Hứa Thanh, tự đều run rẩy tự hành vỡ vụn. Tại Hứa Thanh toàn thân cái này khủng bố ba động dưới, bọn chúng căn bản là vô pháp tồn tại mảy may. Mà những cái kia nhuyễn trùng phun ra võng lớn cũng giống như thế. Tại Hứa Thanh khí tức tạo thành kim ô hình bóng vừa va một cái phía dưới, toàn bộ thiêu đốt, hỏa diễm càng là cuốn ngược. bao trùm tất cả nhuyễn trùng. Những cái kia màu nâu nhuyễn trùng phát ra thê lương thanh âm. Toàn bộ sụp đổ, hóa thành mưa lửa vẩy xuống đại địa. Liên đới lấy độc nhãn tu sĩ, cũng đều tiên huyết cuồng phún. Thần sắc kinh khủng đã đến cực hạn. Tiền bối ta sai rồi. Ta sai rồi. Một bên cấp tốc lui lại. Hắn một bên đau đớn. Đáy lòng cuồn cuộn sớm đã. Hóa thành kinh đào hải lãng. Đem nó tâm thần bao phủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là một lần ra ngoài. Thế mà tự gặp cái này một cái kinh khủng lão quái vật. Mà đối phương rõ ràng mạnh như vậy. Trước đó lại khách khí như vậy. Cho mình chế tạo ảo giác. Quá phận nhất chính là tu vi ẩn nấp. Cái này khiến đáy lòng của hắn tuyệt vọng. Giờ phút này đau đớn bên trong. Những cái kia bị hắn lấy ra liền 7, 8. Cái pháp khí cũng tại oanh minh vỡ vụn. Về phần độc phấn, đối Hứa Thanh mà nói, đối phương chế độc tầng thứ quá thấp. Hai người chỉ gian tại độc vận dụng cùng lý giải bên trên. Liền như là nhập môn không lâu đệ tử cùng lão sư phó đồng dạng. Hứa Thanh không nhìn hết thảy. Toàn bộ người nhấc lên phong bạo. Oanh, minh đến. Nó tay phải nâng lên không nhìn hắn né tránh cùng phòng hộ. Tại thuật pháp vỡ vụn pháp khí sụp đổ bên trong. Vồ một cái về phía độc. Nhãn tu sĩ cái cổ. Cái này độc nhãn tu sĩ hét lớn một tiếng. Thể nội 7 cái tam kiếp nguyên. Anh bộc phát. Thân thể hướng về sau bỗng nhiên thuấn di. Tự muốn ly. Khai Hứa Thanh bên người. Nhưng vào lúc này. Đại lượng thiên ma thân theo tứ phương trong hư vô. Đột nhiên xuất hiện. Tạo thành vòng xoáy. Vặn vẹo nơi đây hư không. Làm. Cái này độc nhãn tân trang thuấn di bị quấy nhiễu. Xuất hiện một chút. Chậm chạp. Cái này chậm chạp. Chính là sinh tứ. Trong chớp mắt. Tại Hứa Thanh cực hạn tốc độ xuống. Tay phải của hắn bắt lấy cái này độc nhãn tu sĩ cái cổ. Không có bất luận cái gì tạm dừng. Hướng về mặt đất mạnh mẽ nhấn một cái. Oanh minh quanh quần núi đá vỡ vụn. Tạo thành một cái hố to. Độc nhãn tu sĩ thân thể tựa như một cái búp bê vải. Bị Hứa Thanh theo trong đó. Đã mất đi hết thảy chống cự chi lực. Nó mắt bên trong lộ ra mãnh liệt kinh khủng cấp tốc mở miệng. Bớt tiền bối giận. Ta sai rồi. Ta biết tiền bối ngươi muốn hỏi cái gì. Ta biết. Ta đều biết. Hứa Thanh biểu lộ băng lãnh. Hắn luôn luôn là người không phạm ta. Ta không phạm người. Giờ phút này trong mắt sát cơ lóe lên lúc. Cái này độc nhãn tu sĩ tâm thần đều bị hù muốn sụp đổ. Cấp tốc mở miệng. Tiền bối ngươi có phải hay không muốn thăm hỏi nghịch nguyệt điện. Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng. Hy vọng tiên cổ trường tồn. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn cái này độc nhãn tu sĩ liếc mắt. Độc nhãn tu sĩ đáy lòng run rẩy. Trên thực tế lúc trước hắn nhìn thấy Hứa Thanh mắt thứ nhất. Tự nhìn ra đối phương là bên ngoài người đến. Mà đồng dạng kẻ ngoại lai ở chỗ này. Phần lớn đều là vì gia nhập nghịch nguyệt điện. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nhưng hôm nay nguy cơ sinh tử dưới. Hắn cũng không lo được cái gì. Ngựa chết thành ngựa sống y. Nói ra ám hiệu. Theo sau phi tốc quan sát Hứa Thanh ánh mắt. Nhưng cũng tiếc. Hắn không có từ bên trong nhìn ra quá nhiều. Nhưng hắn phát hiện một chút. Cái kia chính là đối phương không lập tức. Đem chính mình giết chết. Vì vậy hắn nhanh chóng mở miệng. Tiền bối. Ta chính là nghịch nguyệt điện người. Mọi người người một nhà. A, người có phải hay không cũng muốn gia nhập nghịch nguyệt điện. Ta. Có thể giúp một tay a, Hứa Thanh ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Giống như nghịch nguyệt điện, đều là mặt hàng này. Hắn đối với cái này cái tổ chức, cũng tự không nghĩ, như vậy muốn gia nhập. Tiền bối ngươi chỉ cần tại cái này khổ sinh sơn mạch phạm vi bên trong. Xuất ra một cái tấm gương, tùy ý cái gì tấm gương đều được. Ngươi đối, tấm gương nói ra chúng ta nghịch nguyệt điện ám hiệu, liền có thể mở ra. Nghịch nguyệt điện khảo hạch. Một khi khảo hạch thông qua, trước tiên ngươi tùy thời tại bất luận cái gì địa phương, chỉ cần có tấm gương, ngươi liền có thể trong nháy mắt tiến vào nghịch nguyệt điện. Vạn vật mô phỏng. Bắt đầu mình đồng ra sắt nhìn ngoài có vẻ phế phẩm, nhưng nó là một tinh phẩm.